Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 409, thừa thắng xông lên. Thấy cảnh này, Flop từ huấn luyện viên trên ghế đứng lên, nắm lại nắm đấm thò người ra ngoài. Hắn đã làm tốt lao ra chúc mừng toàn bộ chuẩn bị động tác. Manchester City cầu thủ có chút bối rối. Bởi vì bọn hắn lúc này mới ý thức tới Milner phía trước vậy mà cũng không có phòng thủ đội viên. Fernando không có chút nào do dự. Hắn lao ra chặn đường. Mà cùng lúc đó, hậu vệ phải Sagna thì là chậm rãi lui về. Hắn muốn làm đội bóng đạo thứ hai phòng tuyến. Cái này phòng thủ ứng đối mặc dù tương đối vội vàng. Nhưng là, vẫn là một lần chung quy chung củ ứng đối. Fernando là phòng Milner bên trong cắt trung lộ, mà Sagna thì là phòng Milner hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Bất quá, Milner lại làm ra làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới lựa chọn. Hắn đem bóng đá thuận thế hướng phía trước một chuyến, làm sơ điều chỉnh, sau đó trực tiếp lên chân, đây là truyền bóng. Milner không có tiếp tục dẫn bóng. Hắn truyền bóng, không tưởng tượng được. Wow. Manchester City đội trong cấm khu hai tên hậu vệ trung tâm cũng đều đối với Milner cước này. Truyền bên trong cầu khuyết thiếu cần thiết chuẩn bị, nhưng là Giang Thần Hy lại đã sớm chuẩn bị. Tại Milner truyền bóng trước đó, lúc đầu trước chen vào Giang Thần Hy lui về. Rút về đến Manchester City hậu vệ phía trước. Sau đó ngay tại Milner chuyền bóng trong nháy mắt, hắn đột nhiên lao ra, cao cao nhảy lên, đón bên dưới không trung lạc bóng đá. Hất đầu, tại hắn hoàn thành toàn bộ sút gôn quá trình bên trong. Vô luận là Otamendi hay là Mangala vậy mà đều còn chưa kịp làm ra cái gì phòng thủ chặn đường phản. Manchester City đội thủ môn dâu hát phản ứng coi như nhanh. Cơ hồ là Giang Thần Hy đánh đầu công cánh cửa đồng thời. Hắn bay lên không vọt lên, vươn tay ra dập tắt lửa. Nhưng là, hắn cũng không có đụng phải bóng đá. Bóng đá từ bên tay trái của hắn bay qua. Sau đó sau lưng hắn dán cầu môn cột dọc bay vào lưới ổ. Wow. Giang Thần Hy, hắn nhảy lên, đánh đầu công cánh cửa. Cầu tiến áp, mới vừa rồi còn rất bình thường huyên náo sân Anfield tại thời khắc này an tĩnh một chút. Ngay sau đó mới bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Xinh đẹp dẫn bóng, Giang, quả nhiên tại Liverpool cần có nhất anh hùng thời khắc. Số 1 của bọn họ ngôi sao bóng đá lần nữa đứng dậy. Đây là hắn tại bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn chương 11 cái dẫn bóng. Liên tục 4 cái mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn dẫn bóng số vượt qua 10 cái. Giang biểu hiện quá điên cuồng. Liverpool lần này tiến công phi thường xinh đẹp. Salah ở bên phải đường sinh động hấp dẫn Manchester City phòng thủ lực chú ý. Mà Giang Thần Hy đột nhiên trước chen vào cũng làm cho Manchester City phòng thủ cầu thủ sinh ra ảo. Giác, ở thời điểm này Salah đột nhiên ngang chuyển di cầu. Milner cũng không có theo thói quen hạ ngọn nguồn. Hắn đột nhiên chuyền bóng. Giang Thần Hy vị trí chạy cùng sút gôn đều phi thường đặc sắc. Đây là một lần phi thường xinh đẹp đoàn đội dẫn bóng. Liverpool đem so với phân san đều tỷ số 2-2. Cái này ném cầu đối với Manchester City đội tới nói sẽ sinh ra dạng gì ảnh hưởng? Bọn hắn sẽ dốc toàn lực phòng thủ lấy bảo trụ 2-2 điểm số. Vẫn là mưu cầu tiến công, tranh thủ thắng được tranh tài. Mortensen nói lên vấn đề này đúng là rất bình thường mấu chốt. Loại tình huống này, Manchester City đội huấn luyện viên trưởng Pellegrini sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Theo lý thuyết mặc dù bị san đều tỷ số, nhưng là 2 so 2 điểm số, trong đó cầm tới 2 khách trận dẫn bóng. Đây đối với Manchester City đội tới nói là có thể tiếp nhận. Bởi vì ý vị này bọn hắn trở lại thứ hai hiệp sân nhà. Chỉ cần 1-0 so với 0 hoặc là 1 so với 1 dạng này điểm số cùng Liverpool đá hòa. Bọn hắn liền có thể bằng vào sân khách dẫn bóng ưu thế tấn cấp. Cái này là bình thường suy tính. Nhưng là, đừng quên đây là Liverpool, là một chi phi thường đặc thù đội bóng. Manchester City đội thật có thể bảo đảm tại thứ hai hiệp sân nhà không cho Liverpool thắng trận. Chỉ sợ không thể, ai cũng biết hôm nay hơn nửa hiệp tranh tài chi kia Liverpool cũng không phải là trạng thái bình. Thường hóa Liverpool, hiện tại chính là ví dụ chứng minh, nửa chặng sau tranh tài Liverpool khôi phục bọn hắn đấu trí. Lộ ra răng nanh, Manchester City đội rất nhanh liền ném cầu. Nhưng là, vạn nhất đâu? Vạn nhất thứ hai hiệp Manchester City đội có thể giữ vững đâu? Cho nên, hiện tại chính là khảo nghiệm Pellegrini thời khắc. Nhìn Chile công trình sư là muốn ổn thủ vẫn là phải liều một phát. Pellegrini biểu lộ nghiêm túc. Hiển nhiên hắn đang cật lực kéo động đầu óc. Hắn cần phải nhanh một chút làm ra lựa chọn. Đồng thời, Pellegrini sắc mặt phức tạp nhìn xem dẫn bóng người Giang Thần Hy. Hắn rất bình thường hâm mộ Klopp. Thực sự cầu thị mà nói, Liverpool hiện tại đội hình chủ lực khả năng cũng không mạnh bằng Manchester City. Thậm chí càng thoáng kém hơn Manchester City. Nhưng là, có Giang Thần Hy, cường đại quả cân trong nháy mắt tăng thêm. Nếu như Manchester City có Giang Thần Hy, ai ra má ơi, hình tượng này Pellegrini chỉ là suy nghĩ một chút liền kích động. Đừng nói là Premiership đoạt giải quán quân, đang tính bên trên League Cup, Cup FA, Champions League thi đấu vòng tròn, European Super Cup, FIFA Club World Cup, tất cả có thể cầm tới quán quân. Hắn Pellegrini cũng dám đi tranh đoạt. Chỉ tiếc, không có nếu như. Pellegrini là có chút buồn nản cùng tiếc nuối, vì cái gì lúc trước Manchester City không có tham dự đi cạnh đoạt Giang Thần Hy đâu. Giang Thần Hy đối cái này dẫn bóng đối với Liverpool tới nói phi thường mấu chốt. Toàn bộ sân bóng đều bởi vì cái này dẫn bóng mà lâm vào điên cuồng. Đây là phi thường mấu chốt một châm thuốc trợ tim. Thẳng nếu không thể tại nửa chàng sau tranh tài mau mau san đều tỷ số điểm số. Cái này đem tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng đến song phương ý chí chiến đấu. Này lên kia xuống, Liverpool liền càng thêm khó khăn. Hiện tại, dẫn bóng, hết thảy cũng không giống nhau. Trong chàng, Liverpool đội đám cầu thủ điên cuồng tuôn hướng dẫn bóng Giang Thần Hy. Đây là một cái rất bình thường có thể tăng lên sĩ khí dẫn bóng. Không chỉ có là bởi vì Liverpool san đều tỷ số điểm số. Càng quan trọng hơn là trận banh này đi vào quá đẹp. Cái này dẫn bóng chiến thuật phối hợp phi thường đặc sắc. Điều này nói rõ Liverpool đã đi ra hơn nửa hiệp tranh tài đê mê. Bắt đầu khôi phục trạng thái bình thường. Cái này khiến toàn đội sĩ khí đại trấn. Bọn hắn có cái này tự tin, phát huy bình thường Liverpool hoàn toàn có thể lật bàn. Manchester City người ngăn không được bọn hắn. Huấn luyện viên trên ghế Klopp lao ra, hắn dùng sức quơ nắm đấm. Cái này dẫn bóng là tại mấu chốt thời gian tiết điểm lấy phương thức tốt nhất đạt được. Điều này nói rõ chiến thuật đối đầu. Dẫn bóng về sau Giang Thần Hy lại tựa hồ như cũng không có hưng phấn như vậy. Hắn trong đám người hướng kích động các đội hữu la lớn. Chờ một chút, bọn tiểu nhị, chỉ là san đều tỷ số. Còn chưa đủ, chúng ta muốn tiếp tục dẫn bóng. Chúng ta muốn bắt lại tranh tài. Hắn dùng sức vẫy tay, để chúng ta tiếp tục. Liverpool đội phó tránh thoát đồng đội ôm bóng đá, xông về bên trong vòng. Ở phía sau hắn là phần phật một nhóm lớn Liverpool cầu thủ. Bọn hắn cũng đều xông về bản phương nửa chàng. Đội trưởng nói không sai. còn chưa tới chúc mừng thời điểm, bọn hắn còn muốn tiếp tục dẫn bóng, bọn hắn muốn thắng Hạ Tranh Tài. Giang Thần Hy đã sớm thông qua mình từng hạt dẫn bóng cùng hắn tại giới bóng đá vinh dự cùng địa vị, thắng được toàn đội tôn trọng cùng tín nhiệm. Có thể nói như vậy, tại Liverpool trong đội, cho dù là đội trưởng Henderson uy tín hiện tại cũng không bằng đội phó Giang Thần Hy. Bất quá, tạm thời mà nói, Klopp cũng không có đem Giang Thần Hy phù chính dự định. Giang Thần Hy tuổi tác là lớn nhất nhân tố. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Henderson hợp tác với Giang Thần Hy phi thường hợp phách. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, tính thật là tốt đội trưởng partner. Tại Giang Thần Hy dẫn bóng san đều tỷ số điểm số về sau, Klopp lập tức tiến hành thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi Lallana, đổi lại Mane, Milner từ đường biên trở lại giữa trận trợ giúp tăng cường chiến đấu. Cánh trái giao cho Mane. Đây là tổng tiến công tín hiệu. Trương Lỗ nói, Liverpool muốn bắt đầu phát lực. 2-2 điểm số hiển nhiên là Liverpool không thể hài lòng. Bọn hắn còn muốn tiếp tục tiến công, còn muốn dẫn bóng. Trương chỉ nói không sai. Liverpool tối thiểu nhất phải bảo đảm lại tiến một cầu thắng được tranh tài. Bằng không, thứ hai hiệp tranh tài cũng có chút khó khăn. Giữa trận là Henderson, Emerson cùng Milner, trước trận tam xoa kích, bên phải là Salah, bên trái là Mane, ở giữa là Giang Thần Hy. Có thể nói, đây là Liverpool trước mắt có thể bài xuất mạnh nhất tiến công tam xoa kích. Từ hiệu quả thực tế tôi nói, Mane, Giang Thần Hy, Salah tam xoa kích, so với Mane, Giang Thần Hy, Firmino hay là Salah, Giang Thần Hy, Firmino tam xoa kích tác dụng, đúng là muốn lớn hơn một chút. Đương nhiên, cái này cũng phân tranh tài tình huống cụ thể đối đãi. PS, chương 3, tạ ơn sự ủng hộ của mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.